Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 48, công khai quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giấy kết hôn, Chỉ Ngôn bị lời của hắn dọa sững người. Còn chưa kịp hồi thần, Kỳ Phi Dương đã truy hỏi cậu tiếp. Kỳ Phi Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ Phi Dương, sao chồng cậu biến thành sếp Tần rồi? Hay là nói, đối tượng kết hôn của cậu từ đầu đã là sếp ấy? Kỳ Phi Dương, cậu với sếp Tần kết hôn rồi? Chỉ Ngôn ngơ ngác hồi thần, đối diện với truy hỏi của Kỳ Phi Dương, chỉ trả lời một chữ. Chỉ Ngôn, ừ, trả lời xong, cậu lại vội lên mạng xem thông tin chính thức mà Kỳ Phi Dương nói, vừa mới đăng lên không lâu, đã lên hot search trên đầu. Quả nhiên, tài khoản chính thức của khoa học kỹ thuật Khải Chú đăng một thông báo bác bỏ tin đồn, đồng thời còn gửi văn hàm luật sư cho tài khoản marketing đã lan truyền lời đồn. Còn về giấy kết hôn là do Tần cố dùng tài khoản cá nhân đăng lên, anh chỉ đăng phần ảnh chụp trên đó, làm sáng tỏ đồng thời công khai quan hệ chồng của bọn họ. Xu hướng dư luận lập tức quay ngoắt, có người bắt đầu mắng chửi tài khoản marketing vô đạo đức, có người thì đang hoài nghi tính chân thật của sự kiện này, còn có người nói ảnh chụp chung của họ nhìn rất có tướng chồng. Trong nhóm hóng hớt của công ty cũng đang sôi nổi lắm, mọi người đều khiếp sợ với sự đảo ngược này. Chẳng ai ngờ được phu nhân tổng giám đốc của bọn họ thực ra lại là nam. Nhóm chat, cho nên, phu nhân tổng giám đốc là trợ lý Trì. Phu nhân tổng giám đốc lại ở ngay bên cạnh tôi. Móc lường chấm, chẳng trách sếp Tần đối với chúng ta thì nghiêm khắc, đối với trợ lý Trì lại rất dịu dàng, thì ra đó là vợ của sếp. Đối xử với vợ mình không dịu dàng mà được à, nói thật. Từ lâu tôi đã cảm giác được giữa sếp Tần và trợ lý Trì có gì đó rồi. Móc lường chấm, bị tôi đoán trúng rồi, phu nhân tổng giám đốc quả nhiên làm ở Khải Chú, sếp Tần đeo nhẫn là để sâu ân ái. Móc lường chấm, Tần cố rời phòng họp trở lại, Chỉ Ngôn đang cầm điện thoại xem nhóm chat, thấy bọn họ nói mình là vợ của Tần cố, hai bên tay nóng bừng. Đang xem gì vậy? Tần cố tiến vào, Chỉ Ngôn vội cất điện thoại, Tần cố nhìn thấy cháo vẫn chưa ăn xong trên bàn. Sao không ăn? Ăn rồi, có ăn một chút. Chỉ Ngôn đứng dậy khỏi ghế sofa, nhỏ giọng nói. Anh không ở dây, em muốn, chờ anh về ăn cùng. Ý ngoài lời, Tần cố không có đây nên cậu không có khẩu vị, nuốt không trôi. Dứt lời, cậu nhìn Tần cố hỏi, bây giờ làm vậy không sao chứ ạ? Tuy cậu biết Tần cố đã sớm có dự tính sẽ công khai, bằng không sẽ không cố ý đeo nhẫn tới công ty, nhưng tin tức bị để lộ hôm nay thực sự quá đột ngột. Không sao. Tần cố sờ mái tóc mềm mại của cậu, cố gắng khiến cậu yên tâm. Vậy chúng ta ra ngoài ăn. Chỉ Ngôn gật đầu, tới cửa, Tần cố đưa tay về phía cậu. Chỉ Ngôn sững người, đặt tay vào trong lòng bàn tay anh. Bọn họ đã công khai quan hệ, không cần lại lo lắng nắm tay sẽ bị các đồng nghiệp nhìn thấy nữa. Dù là như vậy, lúc ra khỏi văn phòng thì Chỉ Ngôn vẫn hơi hơi căng thẳng, mỗi một bước đi đều khá cứng nhắc. Bên khu văn phòng làm việc vốn có người đang nói chuyện, thấy bọn họ nắm tay đi ra, âm thanh dần nhỏ xuống. Mọi người vẫn như mọi khi, ai bận việc người nấy, không hề bắn ánh mắt đánh giá về phía bọn họ. Bọn họ nắm tay tiến vào thang máy ngay trước mặt tất cả mọi người, trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Chỉ Ngôn bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, Tần cố vẫn không buông tay cậu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau như thể nhìn thế nào cũng không đủ. Chỉ Ngôn bị nhìn tới mức ngượng ngùng, rời mắt đi trước. Cậu đột nhiên như nhớ ra cái gì, bật thốt lên. Đúng rồi, em vẫn còn chưa xin nghỉ. Cả buổi sáng không tới công ty, vừa mới tới được một lúc lại đi về. Tuy cậu là bạn đời của Tần cố, nhưng vẫn là trợ lý tổng giám đốc của Khải Chú. Không thể bởi vì vậy mà phá hoại quy củ của công ty được. Tần cố mỉm cười, nói. Anh đã phê duyệt rồi. Chỉ Ngôn ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, nghe được lời anh thì cũng bật cười. Đây có được xem, lạm dụng quyền lực làm việc tư, không? Tần cố nhìn chăm chú vào cậu, vừa dứt lời thì bóng dáng cao lớn chợt dựa sát về phía cậu, Tần cố đưa lưng về phía camera giám sát. Không chờ cậu kịp phục hồi tinh thần, anh bất chợt cúi đầu hôn lên môi cậu, siết chặt tay, hôn một lúc lâu, Tần cố mới buông người trong lồng ngực ra. Sau khi thả ra, Tần cố điều hòa nhịp thở, chậm rãi trả lời vấn đề trước đó của cậu. Đây mới phải, Chỉ Ngôn bị anh hôn tới ngơ ngác, chờ cậu kịp thời phản ứng thì mặt đỏ lựng. May mà giữa chừng chẳng ai vào thang máy, không bị người khác bắt gặp cảnh tượng vừa nãy. Bọn họ vẫn tay nắm tay, bầu không khí thêm đôi chút kiều diễm so với lúc trước. Lúc sắp tới sảnh công ty, Tần Cố lại hỏi, tìm thời gian chúng ta bàn bạc về hôn lễ chứ? Chỉ Ngôn nghênh đón ánh mắt của Tần Cố, gật đầu, trên mặt vẫn treo hai dạng mây đỏ. Cậu không chút do dự trả lời, được ạ. Tần Cố thấy cậu đáp lời, tay nắm chặt hơn nữa. Sau khi công khai, ngoại trừ bị mọi người biết được quan hệ của bọn họ, hết thảy mọi thứ đều không thay đổi gì cả. Chỉ Ngôn vẫn đi làm như bình thường, các đồng nghiệp cũng gọi cậu là trợ lý Chỉ như trước. Chỉ có lúc vui đùa, mới sẽ trêu cậu gọi một tiếng phu nhân tổng giám đốc, thường chọc cho Chỉ Ngôn mặt đỏ bừng. Biến hóa duy nhất có lẽ là cậu và Tần Cố trở nên thân mật hơn. Tinh lực của Tần Cố như thể dùng không bao giờ hết, mỗi tối đều sẽ giày vò cậu rất lâu. Ở công ty cũng vậy, cứ có cơ hội thì sẽ thân mật với cậu. Mà cái người đứng sau tung tin đồn sự kiện lần trước đã bị tìm ra. Khi biết được đống ảnh chụp do Từ Tu Niên chụp lén, Chỉ Ngôn lại không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Kỳ Phi Dương thì vẫn đầy căm phẫn như trước. Kỳ Phi Dương, thế mà là gã, Kỳ Phi Dương, tự gã ngoại tình với con giáp 13, lại còn dám đi bịa đặt tin đồn về cậu và sếp Tần, đúng là quá kinh tởm. Kỳ Phi Dương, bảo chồng cậu nhất định không được bỏ qua cho gã. Lúc nhận được tin nhắn của Kỳ Phi Dương, Chỉ Ngôn mới thức dậy không lâu. Cậu vừa mới trải qua một đêm điên cuồng, khắp cả người đều mềm nhũn, không muốn nhúc nhích tẹo nào. Tần Cố tới nhà bếp nấu đồ ăn cho cậu, cậu nằm bò trên giường trò chuyện với Kỳ Phi Dương. Cậu không nói tiếp về Từ Thu Niên, mà là hỏi Kỳ Phi Dương cuối tuần này có rảnh không? Kỳ Phi Dương, tớ rảnh, sao vậy, Chỉ Ngôn, mời cậu ăn cơm. Kỳ Phi Dương, được đó, Chỉ Ngôn, Tần Cố cũng sẽ tới. Gửi xong, Kỳ Phi Dương lập tức thu hồi hai từ trước đó. Nhìn thấy không chat hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, Chỉ Ngôn nhịn không được bật cười, cậu đã sớm đoán được phản ứng của Kỳ Phi Dương. Nhập đi nhập lại tới mấy lần, Kỳ Phi Dương mới trả lời cậu. Kỳ Phi Dương, ở cái đó, hay là thôi nhé, tớ chờ tới lúc uống rượu mừng của hai người luôn. Câu trả lời của Kỳ Phi Dương nằm trong dự đoán của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn, bọn tớ định không tổ chức hôn lễ. Kỳ Phi Dương, hả, Kỳ Phi Dương, không tổ chức. Kỳ Phi Dương, tại sao, Chỉ Ngôn, bọn tớ định đi du lịch kết hôn. Ngày đó Tần Cố có hỏi cậu, bọn họ cùng nhau bàn bạc, sau cùng nhất trí quyết định không tổ chức tiệc rượu, lựa chọn du lịch kết hôn, đi hưởng thụ thế giới chỉ có hai người. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Chỉ Ngôn muốn tranh thủ thời gian mời Kỳ Phi Dương ăn bữa cơm. Cậu ở thành phố thân không còn bạn bè nào khác, chỉ có quan hệ với Kỳ Phi Dương là tốt nhất, cũng là người qua lại thân thiết nhất. Kỳ Phi Dương vẫn còn đang xác nhận. Kỳ Phi Dương, thật à, Chỉ Ngôn, thật, Kỳ Phi Dương, không tính mời người uống rượu mừng luôn, Chỉ Ngôn, còn không phải đang mời cậu đây à, Kỳ Phi Dương, được rồi. Kỳ Phi Dương, nếu đã là rượu mừng, vậy tớ chắc chắn tới. Qua một lúc sau, Kỳ Phi Dương lại yếu ớt gửi một câu. Kỳ Phi Dương, Ngôn Ngôn, cậu có thể sắp xếp chỗ ngồi của tớ cách xa xếp Tần chút xíu được không, cách Trương.